Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 13. Sau khi ăn no, lão nhân dẫn Văn Thiên Hạo vào trong một gian thạch thất. Văn Thiên Hạo liền trông thấy trên vách có treo một thanh kiếm cổ, một chiếc áo bào màu xám, một chiếc khăn bịt đầu. Hắn bất giác buột miệng nói: "Sư phụ, đây là những món đồ mà sư phụ đã sử dụng để hành tẩu giang hồ năm xưa có phải không?" "Đúng vậy. Mộ thất này trông có vẻ phức tạp thật." "Sư phụ phải mất nhiều năm mới quen biết tất cả cấu trúc và thông đạo trong mộ thất này. Trên bàn thạch có bản đồ sư phụ tự điêu khắc, con cố gắng xem xét thuộc lòng thì đi đứng không gặp khó khăn nữa. Gian thạch thất này con dùng làm chỗ an thân và luyện công. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện." "Thưa sư phụ, dưới lòng đất không có nhật nguyệt, làm sao sư phụ biết tính ngày tháng trôi qua được?" "Trong mộ có một giọt nước gì, vốn là vật chôn theo người chết. Sư phụ đã lợi dụng giọt nước ấy để tính ngày tháng. Nhỏ đầy một bát nước là một ngày thì đánh một ký hiệu. Mãn 365 cái ký hiệu thì được một năm." "Vậy thì làm sao phân biệt được ngày và đêm đây?" "Thế thì không phân biệt được đâu, chỉ nhớ hàng ngày trôi qua mà thôi." "Từ lúc nào sư phụ đã bắt đầu tính ngày tháng vậy?" "Có lẽ bị nhốt vài tháng sau mới bắt đầu tính." "Ồ, thì ra là vậy." "Khoảng thời gian này không mấy chính xác, nhưng chắc không đến nỗi chênh lệch với niên phận đâu." "Vâng, nếu chiếu theo năm tháng giang hồ đã ước tính sau khi sư phụ mất tích vừa tròn 30 năm đó." "Vậy thì chẳng sai rồi. Bây giờ con nghỉ ngơi cho khỏe, đúng giờ thì ta sẽ đến gọi con." Dứt lời, lão bước ra khỏi thạch thất. Tâm tư Văn Thiên Hạo bồi hồi không yên chút nào, làm sao hắn có thể yên nghỉ được. Các thứ mền gói trong thạch thất này đầy đủ, toàn là phẩm chất thượng hạng và mới mẻ. Vậy thì thật là lạ lùng, không biết mộ thất mồ mả này đã xây cất ở triều đại nào. Cho dù chỉ tơ thượng hạng thì cũng phải hư mục từ lâu rồi chứ, quả thật không thể nào hiểu nổi. Hắn bước tới cạnh bàn, quả nhiên trông thấy bên trên có một họa đồ mộ thất. Tất cả các cửa ngõ ra vào và các thạch thất đều có ghi chú một cách rõ ràng. Thiên tư của Văn Thiên Hạo thông minh hơn người, không tốn bao nhiêu công phu đã thuộc lòng hết. Hắn ngả lưng trên giường đá ngủ luôn. Khi hắn tỉnh giấc thì đã trông thấy lão nhân an tọa trong thất. Hắn vội vàng tuột xuống giường, sượng sùng nói: "Tệ thật khiến sư phụ phải chờ con lâu như vậy." "Không, ta mới vào thất đó." "Sư phụ, các thứ đồ dùng y áo mềm gói trong thất này sao không thấy hư mục gì?" "Tủ đựng trong thạch thất làm bằng vạn niên ngọc, cho nên có thể bảo tồn các vật không bị hư mục." "À, lần đầu tiên đệ tử nghe nói đến vậy. Không biết mộ thất này do triều đại nào kiến trúc?" "Dựa theo khí cụ mà phán đoán, ắt phải vào thời kỳ Tam Quốc." "Mộ thất này chôn cất ai vậy, sư phụ có biết không?" "Có lẽ là một cửa phố, vì trong mộ không có lưu lại văn hiến, có lẽ không phải hạng quan thần vương công, vì y áo khí cụ chỉ là vật dụng tầm thường của hạng phố thất mà thôi." Lão dừng lại giây lát, sau đó tiếp tục nói: "Con hãy lên giường ngồi xuống, để ta khám xem trình độ tu luyện công lực của con đến mức nào rồi." Văn Thiên Hạo y lời lên giường ngồi xếp bằng lại. Lão nhân lại nói: "Con hãy cởi thiên ma y ra, chỉ lực không thể điểm xuyên qua được." Văn Thiên Hạo y lời cởi áo ngoài và thiên ma y ra, chỉ còn lại áo trong mà thôi. Lão nhân lấy tay sờ mó một hồi, bỗng thất thanh nói giọng kinh ngạc: "Lạ lùng thật, sinh tử huyền quan của con đã được đả thông. Phải có công lực thường đẳng mới là đúng, nhưng nội nguyên của con thiếu hụt quá nhiều." Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát rồi nói: "Đệ tử từng bị một thứ trưởng lực chuyên đánh tâm mạch đả thương, suýt nữa bất trị mất mạng, nên nội nguyên bị thương tổn quá bán." "Thế mới phải chứ, nếu không làm gì có trường hợp lạ lùng như vậy. Điều này..." Lão dừng lại giây lát, hình như hạ quyết tâm đột nhiên. Lão nói giọng cương quyết: "Được, ta sẽ làm vừa lòng con." Văn Thiên Hạo ngỡ ngẩn mắt nhìn nhất đại cử phách võ lâm này, không biết lão làm vừa lòng mình bằng cách nào đây. Bây giờ thân trụ nơi tuyệt địa, không một hy vọng còn con thoát thân được, cho dù có học được một thân võ công vô địch thiên hạ, cuối cùng rồi vẫn trở về hư không. Nhưng mình đã gặp được kỳ duyên, được liệt vào môn hộ của giang hồ đệ nhất lệnh, vẫn là một sự kiện không thể ngờ. Trong lòng vẫn có một nỗi niềm vui sướng khôn tả. Nếu chẳng nhờ lắm chuyện cản trở thì mình đã bái lão nhân lùn thấp tại Đồng Phách Sơn làm thầy rồi. Thế thì làm gì có kỳ duyên này được. Tạo hóa đùa người thật là kỳ ảo khó lường được. Lão nhân đặt tay vào hoa cái huyệt của Văn Thiên Hạo, một tay kia thì để lên mạng môn huyệt. Văn Thiên Hạo lập tức ý thức đây là một sự kiện gì rồi. Hắn bất giác buột miệng nói: Thưa sư phụ, lão nhân gia người muốn làm gì vậy? Lão nhân gia trầm trọng nói: Ta sẽ sử dụng khai đính đại pháp đem công lực của bản thân truyền vào cho con. Văn Thiên Hạo bất giác sợ quính lên nói: Thưa sư phụ, không thể được. Hãy nghe đây, nếu chẳng làm như vậy thì con không thể tiếp thụ được võ công của ta đã truyền lại cho con. Nhưng sư phụ... Ta đã quyết tâm không tái xuất giang hồ nữa, chính con là hóa thân của ta vậy. Sư phụ... Hãy nhắm mắt lại mau, bảo nguyên thủ nhất chuẩn bị đón nhận chân nguyên. Một luồng nhiệt lưu từ từ lưu nhập đại huyệt hoa cái. Văn Thiên Hạo biết không thể cự tuyệt được, nếu giây phút này thoáng có điều sơ suất sẽ dẫn đến lưỡng thọ kỳ hại, nay quả thật không thể tưởng tượng được. Thế rồi hắn đành cấp tốc thu nhiếp tâm thần, nhắm chặt hai mắt nhìn vào bên trong, vận khởi chân nguyên bản thân đón nhận luồng nhiệt lưu nhập vào. Lúc này nghe lão nhân trầm giọng nói: Mau chuyển chân nguyên bản thân đến đại huyệt vi lữ, mau. Văn Thiên Hạo y lệnh làm ngay. Lão nhân lại nói tiếp: Sang thần quan, giáp bối, song quan, thiên trụ, khấu nê hoàn cung. Văn Thiên Hạo y lệnh làm theo hết, vì đại huyệt nhâm đốc của hắn đã thông từ lâu, cho nên chẳng hề có trở ngại gì. Cái đó lão nhân lại nói tiếp: Hạ thần đình, trọng lầu, giáng cung, huynh đình, trầm xuống đơn điển. Văn Thiên Hạo tập trung ý đón nhận chân nguyên lưu nhập. Nguồn nhiệt lưu cuồn cuộn nhập vào, Văn Thiên Hạo có cảm giác như tắm mình trong lò lửa đang bốc cháy phừng phực. Mồ hôi đổ ra như tắm, da thịt gân cốt như bị cháy khét tan rã. Thứ cảm thụ đó khó có thể hình dung. Bàn tay của lão nhân rút khỏi hồi nào không hay. Văn Thiên Hạo chẳng thiết nghĩ gì khác, vẫn nhấp tâm tỉnh tòa vận công. Sau khi vận hành nhất bá chu thiên, luồng khí nóng như đốt lần lần tan biến. Công lực của lão nhân truyền nhập đã hoàn toàn dung hợp với chân nguyên bản thân. Cái đó vận hành thêm lưỡng ba chu thiên nữa, tức thì toàn thân cảm thấy sảng khoái dễ chịu, tinh thần sung mãn, khí huyết lưu thông không còn trở ngại, y như nước tràn đầy hồ, châm đều tận vào bách tủy đến một cảnh giới tối thượng. Khi công viên quả mãn, khí huyết Văn Thiên Hạo trở về kinh mạch, từ từ mở mắt ra xem. Bất giác xúc động mãnh liệt, chỉ trông thấy sư phụ ngồi xếp bằng trên giường, thần tình tiêu tụy. Điều khiến hắn phải kinh hãi hơn hết là râu tóc hoa râm ấy bấy giờ đã hoàn toàn trở nên bạc hẳn, làm như chỉ trong tích tắc đã già yếu thêm 10 tuổi không bằng. Văn Thiên Hạo vội bước xuống giường, quỳ gối trước mặt sư phụ, cảm kích đến đỗi phải nhỏ cả nước mắt. Chẳng mấy chốc, lão nhân mở hai mắt chậm rãi nói: Hãy đứng dậy nào, chớ bắt chước dáng vẻ bọn đàn bà con gái. Văn Thiên Hạo nói giọng run run: Ơn đức trời cao đất dày này của lão nhân gia người, bảo đồ đệ làm sao đền đáp cho đặng. Lão nhân viện tay vào bàn thạch, từ từ đứng dậy nói: Hai ta đã là thầy trò với nhau, những lời nói này của con cũng bằng thừa vậy, hãy mau đứng lên đi. Văn Thiên Hạo lại ba lại nữa rồi mới đứng dậy, ngẩn người nhìn cặp mắt vô thần của lão nhân, bất giác lại nhỏ xuống hai hàng ngấn lệ. Lão nhân gật đầu lia lịa nói: Hải nhi, trong tình cảm biểu hiện của con, biết ngay con có tâm tư nhân ái, ta đã chẳng nhìn lầm người vậy. Nhưng cần phải nhớ một điều, tôn chỉ hành tẩu giang hồ của ta, ắt phải dĩ sắt chỉ sắt, dùng giết để ngăn cản sự chém giết đối với bọn người tâm tà ác độc, quyết không động lòng nhân từ như phủ nhân. Vâng, đồ nhị xin ghi nhớ điều này. Còn chỉ có lo âu về vấn đề thầy mất đi chân nguyên. Huyết kiếm lệnh chủ 30 năm về trước đã tái sinh ở nơi thân con, còn nguyên khí của ta có thể từ từ khôi phục lại được. Đương nhiên đây chỉ là lời nói an ủi. Sư phụ còn sống ở thế gian này, nếu khôi phục được một vài phần công lực để sống hưởng lạc tuổi già thì cũng quý lắm rồi. Hắn nghĩ như vậy bèn cung kính trả lời: Thưa vâng. Ta phải đi nghỉ giây lát, con có đói thì cứ tự nhiên ăn uống, sau đó vận công điều tức cho nhiều. Lúc ta quay trở lại sẽ truyền tâm pháp cho con. Đệ tử xin vâng lệnh của sư phụ. Lão nhân thoăn thoắt bước ra khỏi thạch thất. Văn Thiên Hạo cung kính cúi mình tiến đưa sư phụ, sau đó mặc thiên ma y và chiếc áo ngoài vào thân mình trở lại. Mặc dù không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, nhưng quả thật hắn cảm thấy đói bụng vô cùng. Thế rồi tự mình vào thất ăn uống. Sau khi ăn uống xong xuôi, hắn quay trở về phòng tiếp tục vận công điều tức. Trong khoảng thời gian này, hắn ăn uống hai lần. Ước tính thời gian đã trôi qua một ngày vậy. lão nhân đã xuất hiện truyền nội công tâm pháp cho mình. Môn hộ võ công của lão nhân rất đặc biệt, khác thường, huyền ảo vô song. Văn Thiên Hào đã tập trung tất cả tinh thần say mê luyện tập võ công thần kỳ huyền ảo của lão nhân trong mộ thất chẳng thấy thiên nhật ấy. Một hôm vừa tròn 100 ngày, lão nhân trịnh trọng lấy thanh kiếm cổ treo trên tường đá xuống, bảo Văn Thiên Hào quỳ xuống, sau đó nói: "Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ luyện tập kiếm thuật. Thanh kiếm này tuy gọi là huyết kiếm, nhưng không đổ máu hiệp nghĩa đạo. Trái lệnh này ắt sẽ bị trời phạt không sai. Bây giờ ta trao cho con chính là chủ nhân huyết kiếm." Văn Thiên Hào xúc động vô cùng, giơ hai tay tiếp lấy thanh kiếm để cao hơn đỉnh đầu, thanh khẩn nghiêm túc nói: "Suốt đời đồ nhi không dám cãi lời kim huấn của sư phụ." "Đứng dậy đi, đa tạ sư phụ. Bây giờ con hãy rút kiếm ra xem sao." Văn Thiên Hào vâng lệnh rút kiếm ra khỏi bao, thấy thanh huyết kiếm này khác hẳn với loại kiếm võ lâm thường thấy. Thân kiếm màu tím đen, không có chút ánh sáng nào hết, y như một thanh kiếm rồng đen. Cánh tay cầm kiếm của Văn Thiên Hào run lẩy bẩy. Hắn đang nghĩ bây giờ đương cầm thanh huyết kiếm trong tay là thanh kiếm đã làm cho võ lâm phải kinh tâm táng đờm ở 30 năm về trước. Lão nhân trầm giọng nói: "Mặt nhìn ra vách ngoài, vận công vào thân kiếm xem sao." Văn Thiên Hào y theo nội công tâm pháp đã luyện tập, truyền hết toàn bộ chân nguyên vào thân kiếm. Thình lình thân kiếm tỏa ra hào quang đỏ lòm. Một luồng sáng màu đỏ như máu từ mũi kiếm hắt ra xa cả một trượng ngoài, khiến người trông thấy phải kinh tâm táng đờm. Lão nhân cười ha hả nói: "Đồ nhi, mũi kiếm của ta năm xưa nhả ra luồng sáng bất quá chỉ được 9 xích. Thế mà bây giờ con đã đạt được 1 trượng 2. Trội hơn ta khá nhiều. Sử dụng thanh kiếm này chẳng cần thiết chạm đến thân địch. Chỗ kiếm khí đã chạm tới, thừa sức đã thương địch rồi. Thôi, bây giờ con hãy thu hồi kiếm lại." Trái tim của Văn Thiên Hạo đập thình thịch không ngừng. Hắn y lệnh tra kiếm vào bao. Lão nhân bắt đầu truyền thụ kiếm pháp cho Văn Thiên Hạo. 100 ngày lại trôi qua, Văn Thiên Hạo đã hoàn thành khâu luyện tập kiếm pháp. Lão nhân đã mang tất cả kiến thức, kinh lịch bản thân và một số quy luật cấm kỵ của võ lâm tường thuật một cách tỉ mỉ cho Văn Thiên Hạo nghe. Võ công tuyệt nghệ đã học thành, Văn Thiên Hạo lại té ngồi trong hiện thực tàn bạo ấy. Chẳng nhẽ ôm hận chết trong cảnh ngộ tuyệt địa này hay sao? Bây giờ luyện thành một thân cái thế võ công lại có ích gì đâu? Sư phụ đã xưng mình là hóa thân của người. Hai người chủ nhân huyết kiếm, một mới một cũ, lại bị chôn sống dưới mộ thất này hết. Đương nhiên hắn chẳng đành lòng vĩnh viễn chôn vùi ở nơi này đâu. Hắn cần phải cố gắng hết sức tìm cách thoát thân. Thế rồi bắt đầu lục soát nghiên cứu lý do tại sao mà tiếng hát có thể lọt ra ngoài thành mộ. Toàn bộ tâm thần của hắn đã chú trọng vào tấm hàn sắt chạy lấp kín thạch mộ ở ngõ ra. Hắn dùng tay gõ vào từng tấc vách đá, xem xét kỹ lưỡng mỗi một cái hở, không biết ngày giờ đã trôi qua được bao lâu. Từ từ Văn Thiên Hạo đã có một biểu hiện gần như phát điên lên, tinh khí nóng nảy buồn bực. Lão nhân cũng đã từng vì điều này mà mất ăn mất ngủ. Đương nhiên định lực của Văn Thiên Hạo có hạn, đồng thời với tuổi tác khí huyết sung mãn thế này thì làm gì so sánh với lão nhân được. Hắn ngần người nhìn mãi, bỗng phát hiện thấy chỗ nối liền vách thông đạo và ván thép hình như có một vết hở cực nhỏ, gần như không thể phân biệt được. Thế rồi hắn ngồi bật dậy, lượn mình bám sát vào đỉnh vách, trố mắt nhìn kỹ, quả nhiên có một đường dài kẽ hở rộng khoảng 1 phân. Sự phát hiện này khiến hắn mừng quính lên. Hắn liền lượn mình phất phơ hạ xuống mặt đất, chọn một vị trí đứng, vận đủ 12 thành công lực, nhắm thẳng tảng đá to lớn có kẽ hở ấy bổ tới một cách mãnh liệt. Đùng một tiếng như sấm nổ, tảng đá vuông ấy đã lật lên rớt xuống đất, để lộ một cái lỗ lớn. Hắn xúc động đến nỗi ngẩn người tại chỗ. Lão nhân nghe chấn động vội vàng chạy tới hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Văn Thiên Hạo lấy tay chỉ lên cái lỗ to lớn ấy. Lão nhân ngước đầu quan sát một hồi, gương mặt già nua của lão co rút lia lịa, nói giọng hớt hải: "Hải nhi, con hãy lên đó xem sao." Văn Thiên Hạo giật mình kêu a một tiếng như vừa tỉnh giấc chiêm bao không bằng. Hắn phi thân nhảy lên lỗ hổng ấy, phóng mắt nhìn tới cũng lại là một gian thạch thất. Nhưng gian thạch thất này lão nhân chưa hề phát hiện, cho nên không thấy họa trong sơ đồ của lão. Lão nhân hấp tấp hỏi: "Hải nhi, con đã trông thấy gì vậy?" "Một gian thạch thất." "Ồ, lại là một gian thạch thất nữa hay sao? Bên trong có những gì?" Văn Thiên Hào chui người vào trong lỗ huyệt, nhìn xuống phía dưới, bất giác thất thanh kêu lên kinh hãi. Sư phụ, có hai cỗ quan tài giống y chang cỗ quan tài ở trong thạch thất của mình vậy. À, còn nữa. Còn gì nữa? Một số xương người. Xương người? Vâng, hình như có tới 8 bộ xương người vậy. Còn hãy chờ ta một chút. Lão nhân chạy ra ngoài thất, chẳng mấy chốc lại chạy trở vào, trong tay cầm theo một hạt minh châu, phi thân nhảy lên trên chỗ hỏng. Tuy lão đã truyền một số khá nhiều nội nguyên cho Văn Thiên Hào, nhưng phần công lực xuất lại 1-2 thành ấy vẫn không thể khinh thường. Hải Nhi, chúng ta hãy nhảy xuống. Văn Thiên Hào lượn mình nhảy xuống, lão nhân cũng theo sau lướt tới. Ánh minh châu soi sáng cả thạch thất. Thạch thất này rộng khoảng 3 trượng ngoài, xung quanh trên dưới vẫn xây bằng đá trắng. Hai cỗ quan tài đặt ngay ở giữa thất, xung quanh quan tài rải rác một số bạch cốt khô lâu. Mặt chính thạch thất có một đường tuất rộng khoảng vài tấc, có chút ít đất cát đổ ra. Lão nhân ngồi trên thạch quan, ngẩn người ngắm nhìn đường tuất ấy. Văn Thiên Hào lấy tay thọc vào đường tuất, bốc ra một nắm đất, xúc động nói: Sư phụ, đất, toàn là đất, bên ngoài không có chấm hàn sắt. Lão nhân nói giọng bình tĩnh: Hải Nhi, con hãy bình tĩnh lại một chút xem, để ta suy nghĩ giây lát xem sao. Văn Thiên Hào y lời ngồi bệt xuống đất, ngẩn người mắt nhìn lão nhân. Một hồi lâu, hai mắt của lão nhân bỗng sáng hẳn lên, nói: Hải Nhi, ta đã hiểu rồi. Sư phụ hiểu thế nào vậy? Người xây cất ngôi mộ này tính toán thật kỹ, sợ rằng sau khi chết có người đào mộ, cho nên mới làm nội ngoại hai tầng. Tầng thứ nhất là giả, tầng bên trong mới là thật. Số phận người xây mộ thật thế nào thì chẳng biết, còn số khô lâu này ắt là nhân công xây mộ giả. Còn có trông thấy số dụng cụ này chăng? Văn Thiên Hào dùng mình nhìn số xương người dưới đất một cái, gật đầu nói: Sư phụ phân tích rất phải, nhưng người hàn sắt chảy lấp kín mộ thất thì sao? Đương nhiên không thể sống sót được. Tại sao sư phụ biết? Thường thì lúc xây cất thạch mộ này, người chết ấy vẫn còn tại thế, có thể sắp xếp an bài theo ý mình. Văn Thiên Hào cao mày nói: Đồ nhi không hiểu sư phụ nói gì. Lão nhân trầm giọng: Ta cũng vừa suy nghĩ ra thôi. Chắc chắn kẻ chết phải có hậu nhân, tất cả mọi sự sau khi chết ắt phải sắp xếp trước. Địa đạo dòng nước xoáy chính là thông đạo bí mật nhập táng. Theo ta suy đoán, địa đạo này có lẽ là thiên nhiên, sau khi kẻ chết phát hiện đã lợi dụng chơi một đòn tuyệt chiêu này. Văn Thiên Hào gật đầu như đã hiểu được. Lão nhân mắt nhìn lỗ tét trên vách nói: Bây giờ con thử làm xê dịch tảng đá lở ấy xem sao. Văn Thiên Hào vận công vào song trưởng, thọc tay vào đường tuyết, sau đó dùng sức kéo mạnh qua một bên. Tức thì một tảng đá bạch thạch ngàn cân bị lay động rớt xuống mộ huyệt. Lỗ huyệt trống không ấy lộ ra đất cát ngay. Lão nhân hớn hở nói: Hải Nhi, tìm ra con đường sống này là phước duyên của con đó. Lòng Văn Thiên Hào phấn khởi vô cùng, nói giọng run run: Thưa sư phụ, đây là hồng phúc của lão nhân gia người đó. Thôi, ai cũng được vậy. Trước sau gì chúng ta cũng được trông thấy thế gian rồi. Để Đồ Nhi xem xét một lúc xem thế nào. Văn Thiên Hào chui mình chen vào lỗ huyệt trống không đó, vung trưởng đẩy tới trước. Tức thì đất cát sụp lở lia lịa. Thình lình một luồng sáng soi thẳng vào lỗ huyệt. Từ lỗ huyệt hắn đã nhìn thấy thảo nguyên xanh tươi bên ngoài. Hắn dừng người lại thở hồng hộc. Hơn nửa năm trời, lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh sáng trời đất. Ánh sáng này đã quét sạch màn ảnh tuyệt vọng từ bấy lâu nay. Hải Nhi, thông ra ngoài chưa? Thưa sư phụ, đã thông rồi. Có phải ánh sáng thiên nhật hay không? Đúng vậy, chính là ánh sáng thiên nhật. Không ngờ 30 năm sau ta lại tái kiến thiên nhật được. Hải Nhi, hãy ra đó xem sao. Văn Thiên Hào xúc động trườn người trong lỗ huyệt, thò đầu nhìn ra ngoài. Té ra là đêm trăng tròn, thanh thiên hào nguyệt vậy. Hắn ra khỏi lỗ huyệt, hít một hơi mạnh không khí trong lành. Chuyện nữa, hắn đã ngước đầu lên trời xanh, huýt một tiếng sáo dài. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dừng ngay. Âm thanh của sư phụ từ trong lỗ huyệt truyền ra: Hải Nhi, thế nào? Sư phụ, một đêm trăng tròn. Ồ, sư phụ, người hãy ra ngoài này xem. Bây giờ thì chưa cần, 30 năm cũng đã chịu đựng được rồi, chậm trễ giây lát cũng chẳng hề gì. Hải Nhi, hãy cẩn thận hành tung đó. Vâng. Văn Thiên Hào đảo mắt quan sát xung quanh một hồi, mới chú ý ngõ này là bãi cỏ xanh tươi bên cạnh mộ. Lão nhân lại hối thúc: Hải Nhi, hãy xuống đây mau. Văn Thiên Hạo thuận tay bứt một mớ cành cây cỏ dại, sau đó thụt lùi vào trong lỗ huyệt, lấp kín lỗ huyệt lại. Hai người trở về thạch thất dưới cổ mộ. Lão nhân ra dấu bảo Văn Thiên Hạo ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói: Hải Nhi, chúng ta phải chia tay rồi vậy. Tức thì Văn Thiên Hạo uất nghẹn nói không ra tiếng. Nửa năm trời lâm vào cảnh tuyệt địa, thầy trò cùng một số phận tình thân như cha con ruột thịt, thình lình nói lời từ biệt, hắn không sinh tình lưu luyến sao được. Hắn buồn bã nói: Sư phụ, đồ nhi... Lão nhân ngắt lời nói: Hải Nhi, ta đã biết con muốn gì rồi. Trên đời không có tiệc vui nào mà không tan rã, hà tất quan tâm đến vấn đề ly hợp phải không? Nếu không tìm được lối ra thì con sẽ kế thừa mộ huyệt chết già của sư phụ, thì không còn nói hợp tan rồi. Đây là thiên ý, huyết kiếm sẽ chấn hưng võ đạo. Có ngày hôm nay, ta đã cảm thấy đã ra ngoài ước muốn rồi. Thưa sư phụ, người hãy đi chung với Đổ Nhi. Không, ta đã từng nói kia mà, đời này không tái xuất giang hồ nữa vậy. Thế thì Đổ Nhi làm sao yên tâm được? Hải Nhi, thầy trò ta có vĩnh biệt đâu mà phải buông lời bi ai như vậy. Văn Thiên Hạo ngây người ngắm nhìn vị ân sư vì thành tựu công lực cho mình mà đã bạc đầu trong vòng một ngày, lòng đau buồn khôn tả, hai mắt đỏ ngầu nói: Thưa sư phụ, Đồ Nhi hầu hạ thầy thêm ít lâu nữa. Không cần thiết, đêm nay con sẽ rời khỏi mộ huyệt này. Đêm nay chăng? Đúng vậy, ngay đêm nay. Văn Thiên Hạo cúi đầu nói giọng bi thương: Sư phụ, cho phép Đồ Nhi muốn về khâu kiến sư phụ bất cứ lúc nào cũng được chứ? Được, nhưng khi nào con hoàn tất ba sự kiện này thì mới được phép về thăm ta. Xin sư phụ dạy bảo điều kiện. Lão nhân trợn tròn đôi mắt nói: Điều thứ nhất, sử dụng huyết kiếm giết chết người đã giả mạo danh hiệu của ta. Văn Thiên Hảo cung kính nói: Đây là sự việc Đồ Nhi cần phải làm. Cho dù lão nhân ra người không giải điều này thì Đồ Nhi vẫn tìm giết người ấy. Xin hỏi điều thứ hai. Điều tra cho ra nguyên do tại sao Cao Thiên Trụ, con trai của ta, đã chết. Đồ Nhi xin ghi nhớ điều này. Còn điều thứ ba là gì hỡi sư phụ? Sắc mặt của lão nhân bỗng trở nên giận dữ, một hồi thật lâu nghiến răng nói: Mang đầu của Thiên Hương phi tử vào đây gặp ta. Văn Thiên Hạo rùng mình một cái, ngồi bật dậy nói giọng cương quyết: Đồ Nhi thể rằng ắt phải hoàn toàn tất mệnh lệnh của ân sư. Lão nhân ngồi dậy nói: Con vào trong thu xếp đồ đạc, ta ra đây có chút việc, sẽ vào ngay. Văn Thiên Hạo ngoài thân này chẳng còn thứ gì khác, cho nên cũng chẳng cần thiết thu xếp gì. Sau khi lão nhân ra đi khỏi, hắn chỉ đứng ngây người tại chỗ. Hắn vừa phấn khởi, phen này tái xuất giang hồ có thể báo thù Tuyết Hận như ý được, vừa đau buồn vì sư phụ vẫn lưu lại trong thạch mộ, không thấy trời đất này. Ơn thầy nặng như núi Thái Sơn, làm sao mình báo đáp được đây? Chẳng mấy chốc lão nhân quay trở lại, trong tay xách một cái túi gấm nhỏ, ngồi kế bên bàn thạch nói: Con hãy mang theo túi gấm này, bên trong có một số châu báu con có thể sử dụng trong lúc hành tẩu giang hồ. Còn đây là huyết kiếm lệnh. Dứt lời, lão thò tay vào trong túi lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu đỏ như máu ra, đưa cho Văn Thiên Hạo nhìn sơ qua, sau đó bỏ vào trong túi. Văn Thiên Hạo nghiêm túc đứng ngây người, nội tâm xúc động mãnh liệt. Lão nhân lại từ trên vách lấy ra chiếc áo bào màu xám và mặt nạ xuống, để cả ở trên bàn nói: Hải Nhi, tuy áo bào bất tiện mang theo, nhưng lúc con sử dụng thân phận huyết kiếm lệnh chủ để xuất hiện, ắt phải dùng đến nó, nên con vẫn phải mang theo. Hãy nhớ cho kỹ, huyết kiếm ra khỏi bao, không đánh thương được địch, không tra kiếm vào bao, con phải thận trọng mà sử dụng. Vâng. Còn nữa, huyết kiếm lệnh chủ chưa bao giờ có trường hợp nào không có lời giáo huấn mà đã giết địch. Nếu cần thiết, hãy truyền ra huyết kiếm lệnh trước. Vâng. Sau khi con ra khỏi thạch mộ, nhớ phong tỏa kín lại lỗ huyệt. Đồ Nhi định ra ngoài mua sắm chút ít đồ dùng hàng ngày cho sư phụ trước. Không cần thiết vậy. Bây giờ con hãy tranh thủ đi trong đêm nay. Văn Thiên Hạo miệng mấp máy muốn nói gì rồi lại thôi, đành phải gượng gạo đè nén nỗi niềm bi thương. Hai bên khóe mắt đã nhỏ xuống hai dòng lệ. Đeo túi gấm lên vai, thanh kiếm vốn có của mình vẫn thắt chặt vào lưng, còn thanh huyết kiếm thì dùng chiếc áo bào màu xám ấy cuốn lại cho kỹ rồi xách trong tay. Tất cả đã làm xong xuôi đâu đó, hắn vẫn đứng yên bất động. Hai mắt lão nhân thoạt ửng đỏ, lấy tay vỗ vào vai của Văn Thiên Hạo, chậm rãi nói: Hải Nhi, con hãy đi đi. Văn Thiên Hạo quỳ hai đầu gối xuống đất, kế đó nước mắt chảy ròng ròng, nói giọng uất nghẹn: Thưa sư phụ, đồ nhị có một yêu cầu. Con cứ nói xem. Khi nào con hoàn tất ba đại sự mà sư phụ đã giao phó và kết liễu xong mối huyết hải thâm thủ bản thân, xin sư phụ đồng ý ra khỏi mộ huyệt, tìm một nơi trú xứ khác an thân để đồ nhi được phụng dưỡng tuổi già. Hải nhi, lòng quan tâm chu đáo này của con thật là hiếm có. Việc này để mai sau hắn tính. Không được, nếu sư phụ không đồng ý, đồ nhi quỳ gối mãi ở nơi này thôi. Lão nhân xúc động đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng xuống, một hồi thật lâu mới nói. Được, ta đồng ý với con vậy. Văn Thiên Hào cúi đầu xuống chấm đất lại ba lại rồi đứng lên, rời khỏi mộ huyệt một cách lưu luyến, tuân theo chỉ thị của sư phụ lấp kín lỗ huyệt, sau đó bứt một ít cỏ dại phủ lên trên. Ánh trăng trong sáng lành lạnh, bầu trời thanh khiết chẳng một điểm trần, nhưng vùng đất hoang vắng thê lương này trông có vẻ âm u lạ lùng. Văn Thiên Hào bất giác bước tới trước ngôi mộ, ngồi trên mộ đài nghỉ ngơi giây lát. Nửa năm trước, hắn đã ngồi tại chỗ này nghe tiếng hát làm khiếp đảm cả ngôi võ lâm. Nửa năm sau, đêm khuya hôm nay, hắn cũng ngồi ở đồng một địa điểm. Cảnh vật vẫn y như xưa, nhưng con người bây giờ đã khác hẳn với con người nửa năm trước kia rồi. Mặt trăng đã mọc lên cao, hắn từ từ ngồi dậy, mắt nhìn mộ địa hoang vắng ấy nhủ thầm. Sư phụ nhất đại chi hùng này đã nghỉ ngơi tại phía dưới lòng đất vùng mồ mả hoang vắng này. Bên tai vẳng còn nghe câu nói của sư phụ. Năm tháng chôn sống 30 năm ròng rã dưới mộ thất, khiến hùng khí của lão đã tan biến hết, cả khái niệm hận cũng không còn. Câu nói này đau thương biết rằng nào, hiện thực sao mà tàn bạo đến vậy? Có phải bây giờ do chính mình châm cháy lên sự hận thù của sư phụ lần nữa hay chăng? Cứ để cho nó cháy lên đi, để cho ngọn lửa hận thù phừng phực cháy mạnh hơn nữa, đốt cho sạch hạng tà ác và bọn côn đồ gian tham. Một xúc động trong ý thức ngầm khiến hắn bất giác bắt giọng hát lớn tiếng. Đoàn trường kiệp nhi ca hề, cường lương táng đầm. Huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn. Dĩ sát chỉ sát, tránh nghĩa thân. Dĩ lực phục lực, võ đạo dâng. Tiếng hát vang dội khắp cả một vùng bao la, dư âm vang vẳng một hồi thật lâu mới dứt. Hắn hướng về gò hoang này, chắp tay xá một vòng xung quanh, miệng mấp máy nói lầm bầm. Sư phụ, chào tạm biệt người. Nguyện rằng chẳng bao lâu con sẽ được về đây đón rước lão nhân ra người. Dứt lời tung mình lên cao lướt đi như một luồng gió thoảng. Hắn chạy được hơn vài dặm đường, phía trước mặt hiện ra một trang viện hoang vắng. Hắn liền dừng người lại kêu thầm một tiếng. Triệu gia trang. Những quá khứ máu me lâm ly từng màn hiện ra trước mắt. Nửa năm trước, mình từ Đồng Phách Sơn tranh thủ chạy đến đây chỉ để thị cảnh cho thầy trò Thất Chỉ Bà. Nhưng đã đến chậm một bước. Thất Chỉ Bà và Triệu Bình Băng song song bị giết và cả số Tráng Đinh cũng cùng một số phận. Còn Triệu Bình Sương thì lọt vào tay Hàn Thiên Thọ, tổng hộ pháp của Thiên Khánh Bang. Bây giờ Triệu Bình Sương như thế nào rồi? Hắn sực liên tưởng đến Cốc Trung Phụng đã thương yêu mình như người đệ đệ ruột thịt. Có lẽ bây giờ y đã hội ngộ với Âu Dương Công Tử rồi. Thời gian nửa năm trời không phải là ngắn ngủi, y đã trở về ẩn tiên cốc Đại Hồng Sơn hay chưa? Sau khi y về núi đã giao phó thế nào với Hữu Cầu Tất Ứng sư phụ của y về vấn đề giữa mình và y? Hắn đang còn suy nghĩ và nghe thấy tiếng gió y áo phất phơ vang tới. Văn Thiên Hào động lòng vội vàng ẩn thân vào trong bóng tối. Dưới ánh trăng soi sáng có 6 bóng người chạy về hướng này, cùng nhau dừng lại tại chỗ cách nơi ẩn thân của Văn Thiên Hào không bao xa. Hắn trố mắt nhìn kỹ, thì ra là 6 võ sĩ kình trang, lưng đeo trường kiếm. Một trong số võ sĩ ấy hình như là đầu lãnh của 5 người kia, lên tiếng ra lệnh nói. 6 người bọn ta phụ trách tuần cảnh hướng Bắc Trang Viện. Hãy chú ý lúc phát hiện có đồng tính chỉ được phát ra tín hiệu, không một ai được hiện thân. Nếu không, dù có 100 mạng người cũng không thoát thân được đâu. Một trong số người ấy nói. Giang Đầu Mục, mình làm thế này chỉ uổng công thôi. Tại sao vậy? Thử nghĩ xem, với khả năng của Huyết Kiếm lệnh chủ, bọn ta khả dĩ phát hiện hành tung của y được sao? Từ Lão Tam, ngươi chẳng sợ hình phạt của bổn bang ư? Tên võ sĩ ấy thè lưỡi không nói gì hết. Văn Thiên Hào lấy làm kinh ngạc vô cùng. Số người bố trí tại đấy lại tự xưng là bản bang. Chẳng nhẽ tại Triệu Gia Trang này thành lập bang phái mới nào hay sao? Huyết Kiếm lệnh chủ mà bọn họ đã đề cập có phải là tên lệnh chủ đã mạo danh sư phụ mà mình từng gặp hay không? Thế thì thật là may, mới vừa ra khỏi mộ thất thì đã đụng phải đối phương rồi. Ba việc của sư phụ giao phó, đêm nay mình có thể giải quyết được một việc trước. Hắn nghĩ tới đây bất giác tinh thần phấn khởi lên. Chỉ nghe một võ sĩ khác cất tiếng nói: Tại sao huyết kiếm lệnh chủ chuyên môn gây hấn với bản bang như vậy? Tên đầu mục nói: Bọn võ sĩ tam cấp như chúng ta chớ nên hỏi điều này thì tốt hơn. Võ sĩ ấy vẫn hỏi bay bài: Ai nói tối nay huyết kiếm lệnh chủ sẽ quang lâm vậy? Cấp báo của một mật thám ở gần phụ cận mộ địa đã nghe thấy tiếng hát của y. Văn Thiên Hào giật mình, thì ra họ đang nói tới mình vậy. Vì mình tức thời hứng khởi đã cất tiếng ca hát, không ngờ bị bọn thám tử của đối phương phát giác. Tên đầu mục khoát tay nói lớn: Mau tìm nơi nào kín đáo để ẩn thân trước đã, biết đâu. Văn Thiên Hào vội vàng mặc chiếc áo bào vào, sau đó đeo mặt nạ vào luôn, hai thanh kiếm ở hai bên vai. Cách thức đeo kiếm quả thật hiếm thấy ở trong võ lâm. Sau đó thi triển di âm chi thuật độc truyền của sư môn phát ra tiếng hát: Đàn trường kiệp nhi ca hệ, cường lương táng động, huy huyết kiếm nhi vũ hệ, tiêu tiểu đoạt hột. Tiếng hát lúc gần lúc xa, vừa đông vừa tây, khiến mọi người không thể nào mò mẫm được. Lúc bấy giờ bọn võ sĩ quýnh quáng chạy tán loạn. Văn Thiên Hạo lượn mình tới hét to một tiếng: Đứng yên lại. Bóng người thấp thoáng một cái, năm tên võ sĩ nghe tiếng chứ không thấy bóng người gì hết thì đã bị điểm huyệt té ngã xuống. Hình như cả năm người gần như cùng một lúc bị té ngã. Tên đầu mục hồn phi phách tán, chân tay buồn rùn đứng yên tại chỗ. Văn Thiên Hạo đã lượn mình về chỗ cũ, lạnh lùng nói: Hãy báo lai lịch. Tên đầu mục ấy như đang lên cơn sốt rét toàn thân, run rẩy lập bập: Các hạ là cao nhân phương trời nào? Ngươi không xứng đáng hỏi, hãy khai lai lịch mau. Kẻ hạ nhân này là ngoại đường đầu mục Lý Công của phất đạn Trần Lưu Thiên Khánh Bang. Tức thì Văn Thiên Hạo nộ hỏa xung thiên. Bọn Thiên Khánh Bang này máu nhuộm Triệu Gia Trang, bắt cóc cả Triệu Bình Sương, bây giờ còn chiếm cả trang nghiệp người ta để làm phân đà nữa, quả thật khiến người căm phẫn vô cùng. Hắn bèn hỏi tiếp: Phân đà chủ của ngươi là ai? Không biết là ai cả. Nói sao, ngươi không biết? Quả thật kẻ hạ nhân này không biết. Ngày thường thì do trưởng lệnh phân đà truyền mệnh lệnh. Vậy thì trưởng lệnh phân đà là ai? Tên đầu mục ấy lại u ớ lượn mình, oa một tiếng thảm rú, té ngồi trên mặt đất. Văn Thiên Hạo liền lượn mình tới trang viện, thấy có bốn võ sĩ áo đen đứng gác ở hai bên cổng trang. Ngoài ra xung quanh tịch lặng không một tiếng động. Trong trang viện đã được tin từ lâu, bọn có tên tuổi địa vị trong bang lần lượt ẩn núp hết, chỉ lưu lại một số tên đầu mục dẫn dắt vài đệ tử kinh hoàng ứng phó với sự cố mà thôi. Bốn võ sĩ ấy thấy quái khách bịt mặt này xuất hiện, tức thì mặt mày tái mét không còn chút máu. Không cần phải nói nữa, đây chính là Văn Thiên Hạo. Văn Thiên Hạo ngước đầu ướt ngực rào bước đến vào cổng trang. Bốn tên võ sĩ kinh tâm táng đờm thụt lùi về sau lia lịa, không có một ai dám lên tiếng hỏi han hết. Văn Thiên Hạo thản nhiên bước vào trang viện như chỗ không người. Còn bọn võ sĩ tuần hành thoáng trông thấy Văn Thiên Hạo liền co giò bỏ chạy. Hắn xuyên qua sảnh đường đi ra hậu viên, tiến thẳng vào nội trại, không thấy một ai hết, cũng chẳng ai dám lên tiếng hỏi. Văn Thiên Hạo sực hiểu mình làm như vậy là thất sách, không có ai dám chạm mặt với huyết kiếm lệnh chủ đâu. Hắn sực nghĩ ra một kế, liền vận khởi chân khí, dùng nội công cải biến giọng điệu, lên tiếng nói: Kỳ hạn cho các ngươi chiều mai phải hoàn toàn rời khỏi nơi đây, bằng trái lệnh thì giết không tha. Dứt lời cất giọng mà ngâm ca, lượn mình từ từ biến mất trong đêm tối. Tiếng hát xa dần cho đến khi không còn nghe thấy gì hết. Huyết kiếm lệnh chủ đã đi khỏi, bọn đầu sỏ có tên tuổi trong bang lần lượt hiện ra, liền hội nghị tại đại sảnh, giải tán phân đà. Quả thật đây chẳng phải là việc tầm thường, đã trực tiếp ảnh hưởng đến tiếng tăm của Thiên Khánh bang không ít. Và lại nhân vật khủng bố này đã buông lời nói như vậy, ắt chẳng phải dọa nạt nói đùa mà thôi. Ba chữ giết không tha khiến người nghe thấy phải ớn lạnh tóc gáy. Văn Thiên Hào lượn mình chạy vào rừng xanh, chuẩn bị cải lại diện mục. Thình lình hắn nghe thấy vài tiếng thảm rú từ xa xa nơi rừng xanh vang tới. Cái đó lại có một tiếng gầm hét như sấm nổ rạch xé đêm không truyền lại luôn. Hắn giật mình kinh ngạc, lập tức nhắm hướng phát ra âm thanh mà lướt tới. Hắn phóng mắt nhìn ra phía trước, thấy bên trong rừng xanh có một thiếu nữ áo đen bịt mặt bằng một miếng vải tơ đen, đứng dựa lưng vào một gốc cây đại thọ. Ở trước mặt y cách khoảng một trượng có mười mấy xác chết nằm rải rác ở đó. Hướng đối diện bên kia với y là một lão nhân râu rậm bó quanh hàm, và phía sau lão còn 7-8 võ sĩ kình trang theo hầu nữa. Bây giờ nữ nhân bịt mặt áo đen lạnh lùng nói, ngươi là ai vậy? Lão nhân râu rậm bó quanh hàm, đảo mắt quét sơ qua số xác chết ở dưới đất, nghiến răng nói, Lão Phụ Hà Vân là trưởng lệnh Trần Lưu phân đà của Thiên Khánh Bang. Nữ nhân bịt mặt áo đen ồ lên một tiếng, nói, phân đà chủ của các ngươi đâu rồi? Trưởng lệnh Hà Vân cam phấn nói, quả thật tôn giá hết sức cay độc. Nữ nhân bịt mặt nói giọng lạnh lùng, có lẽ còn phải hơn thế nữa. Vì nguyên do gì tôn giá đối địch với bản bang? Vì ta thích giết người. Nói sao, người thích giết người ư? Đúng vậy, nhưng chỉ đối với Thiên Khánh Bang mà thôi. Trưởng lệnh Hà Vân lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói, xin hỏi lai lịch tôn giá thế nào? Ngươi không xứng đáng hỏi lai lịch của ta. Tôn giá cho rằng bản bang không còn có người nữa chăng? Từ Thiên Khánh Bang chủ trở xuống, mỗi một người nào cũng đều đáng giết. Keng keng vài tiếng, tính cả Hà Vân, trong đó tất cả là 8 người, cùng lúc rút kiếm ra khỏi bao. Nữ nhân bịt mặt áo đen nói giọng lạnh lùng, các ngươi hãy ra tay luôn, bổn cô nương sẵn sàng vậy. Trưởng lệnh Hà Vân hất mình tiến tới, 7 người kia cũng theo sau mà lướt đến, 8 thanh kiếm lấp lánh chiếu sáng. Nữ nhân bịt mặt áo đen khẽ hứ lên một tiếng, hai tay giao chéo với nhau vẽ một vòng tròn phía trước. Chẳng biết y đang làm trò huyền ảo gì đây. Bọn trưởng lệnh Hà Vân đã lướt tới trước mặt thiếu nữ bịt mặt độ khoảng một trượng. Bỗng họ cùng một lúc dừng lại. Mặt mày ai nấy đều lộ ra dáng vẻ ngớ ngẩn như người ngủ mê. Chẳng còn nhớ để mà xuất thủ nữa. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi. Không biết đây là loại tà thuật gì. Hai tay áo của thiếu nữ bịt mặt càng lúc càng phất nhanh hơn. Văn Thiên Hào nhìn cảm thấy lạ lùng. Thiếu nữ này quỷ quyệt thần bí đáng sợ, y tự xưng là cô nương, chắc chắn tuổi tác không lớn lắm thì phải. Thình lình một trong 8 người miệng mũi rớm máu té ngã ra đất. Văn Thiên Hào dùng mình lấy làm kinh hoàng. Bạch bạch, từng người một lần lượt té xuống đều là miệng mũi rớm máu, cuối cùng chỉ còn sót lại một mình trưởng lệnh Hà Vân mà thôi. Thình lình có một tiếng hét vang tới. Yêu quái phương trời nào đó, dám đến đây hành hung hay chăng? Một bóng người mặc áo bào rộng thấp thoáng hiện tới. Đồng thời lúc này trưởng lệnh Hà Vân khẽ ừ một tiếng, bày lỗ rớm máu, ngước mặt té ngửa ra đất, vùng vẫy vài cái thì nằm bất động. Người vừa xuất hiện là một lão đạo sĩ có gương mặt tà ác. Văn Thiên Hào thoáng trông thấy lão đạo sĩ này, tức thời sát khí đùng đùng xông lên. Đối phương chính là Tiêu Diêu chân nhân, đệ tứ đệ tử của Vô Hồi Cốc chủ, đồng thời cũng là người đã xô Văn Thiên Hào xuống dòng nước xoáy cách đây nửa năm trước. Sao y lại xuất hiện ở đây thế này? Nghe giọng điệu này hình như y đã được Thiên Khánh Bang kết nạp rồi thì phải. Chẳng biết y giữ chức vụ gì trong bang. Hắn còn đang suy nghĩ thì nghe thấy thiếu nữ bịt mặt nói giọng lạnh lùng, ngươi cũng là người của Thiên Khánh Bang sao? Tiêu Diêu chân nhân cười hăng hắc nói, phải hay không, ngươi chớ hỏi làm gì. Thiếu nữ bịt mặt ngắt lời nói, lão đạo sĩ, phải hay không phải là một vấn đề khá quan trọng đó. Ngươi muốn nói gì? Nếu ngươi không phải là bọn chó săn của bang phái ấy, thì ta sẽ thương tình để cho ngươi được sống sót rời khỏi nơi đây. Nếu phải thì thế nào nữa? Thế thì ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Nói như vậy thì ngươi chuyên môn đối địch với Thiên Khánh Bang rồi. Đúng vậy. Một tràng những tiếng gà gáy từ nơi xa xa vang tới. Bỗng thiếu nữ bịt mặt dậm chân xuống đất nói, ồ, gà gáy rồi vậy. Sao ban đêm ngắn ngủi như thế? Ta phải đi ngay bây giờ mới được. Bỗng Tiêu Diêu chân nhân thụt lùi ra sau vài bước, nói giọng hất hải, ngươi là truyền nhân của Đoạn Trường Quỷ Vu hay chăng? Văn Thiên Hào tức thì run bắn người lên. Đoạn Trường Quỷ Vu là nhất đại ma nữ độc nhất vô nhị ở 60 năm về trước. Lúc còn trong mộ thất từng nghe sư phụ đề cập, nhưng sư phụ phán đoán rằng nữ ma đầu này có lẽ không còn tại thế. Luận niên kỷ y phải trăm tuổi hơn. Lúc sư phụ xuất đạo cũng chỉ nghe lời đồn đãi mà thôi, chứ chưa từng trông thấy kỳ nhân, vì y đã tuyệt tích giang hồ từ lâu. Không ngờ 60 năm sau y lại có một truyền nhân xuất hiện, chẳng trách được thiếu nữ này tà môn như vậy. Đồng thời sư phụ cũng từng nói công lực của Đoạn Quỷ Trường Vu cao siêu khó lường, cực kỳ tà ác, có thể giết người trong lúc cười khóc tử nhân. Y có một quy luật cổ quái là trước khi mặt trời lặn và sau khi gà gáy quyết không hiện thân giết người. Có lẽ chính Tiêu Diêu chân nhân căn cứ vào câu nói lúc nãy của thiếu nữ bịt mặt mà phán đoán được lai lịch của y thì. Thiếu nữ bịt mặt lạnh lùng nói, lão mũi trâu, ngươi có chút kiến thức đó, Câu nói này xem như Y Thị đã thừa nhận lai lịch này rồi. Tiêu Diêu chân nhân thụt lùi ra sau hai bước, nói: Cô nương giết người phải có nguyên do chứ? Thình lình thiếu nữ bịt mặt phá ra một tràng cười như điên như cuồng, bóng đen thấp thoáng một cái, y như một con quỷ u linh biến mất ngay lập tức. Văn Thiên Hạo vội vàng cởi áo bảo ra, lột mặt nạ xuống. Tiêu Diêu chân nhân bước gần đến xác chết của Hà Vân, miệng mấp máy nói mấy câu lẩm bẩm: Trong tình hình phân đà này phải rời khỏi đây mới được. Bỗng nhiên Tiêu Diêu chân nhân lượn mình lướt chạy nhanh như điện xẹt, thần pháp thần tốc kinh người, khiến Văn Thiên Hạo phải lè lưỡi thán phục. Văn Thiên Hạo vội tung mình đuổi theo phía sau. Chỉ trong chốc lát, hai bên đã cách nhau còn khoảng 3 trượng. Văn Thiên Hạo sực nảy ra một ý: tại sao mình không theo dõi đối phương xem y dừng chân ở nơi nào trước đã? Hắn nghĩ vậy bèn thả chậm thân hình lại, nới dài khoảng cách hai bên ra tới 5 trượng. Thân pháp của lão đạo sĩ quả nhiên kinh khiếp, Văn Thiên Hạo phải dùng tới 8 thành công lực mới bảo trì được khoảng cách không biến đổi. Mặt trời đã lên cao, chạy được khoảng hơn 30 dặm đường thì phía trước mặt xuất hiện một ngôi đảo quan. Tiêu Diêu chân nhân vừa về tới cổng quan, tức thì có một thiếu niên áo đen bước ra nghênh đón, cung kính chắp tay hành lễ nói: Thưa sư phụ mới về. Tiêu Diêu chân nhân dừng chân đứng tại phía dưới bậc thềm ở ngoài cổng quan, trầm giọng nói: Sự kiện vô cùng nghiêm trọng rồi. Thiếu niên áo đen thất kinh nói: Thưa sư phụ, phân đà đã hỏa tốc báo tin đến mời sư phụ tới đó xử lý. Cuối cùng... Tiêu Diêu chân nhân khoát tay nói: Vào trong rồi hãy nói chuyện sau. Hai người cùng bước vào cổng quan. Văn Thiên Hạo thì vòng qua một hướng khác lẻn vào bên trong. Hai thầy trò Tiêu Diêu chân nhân chạy thẳng vào hậu điện, vào gian phòng ở Tây Sương Viện ngồi xuống ghế. Thiếu niên áo đen thì đứng ở một bên, hấp tấp lên tiếng hỏi: Thưa sư phụ, rốt cuộc tình hình xảy ra như thế nào rồi? Tiêu Diêu chân nhân thở một hơi dài nói: Phân đà đã bị phá rồi. Thiếu niên áo đen run bắn toàn thân, trợn tròn hai mắt, nói giọng hoảng hốt: Phân đà bị người phá rồi, ai vậy? Huyết kiếm lệnh chủ. Hả? Huyết kiếm lệnh chủ? Đêm qua huyết kiếm lệnh chủ đã xuất hiện ở bản trang, lưu lại lời cảnh báo. Kỳ hẹn toàn bộ phân đà phải rút khỏi bản trang trước chiều tối hôm nay. Thế thì chẳng đồng với bị phá hủy rồi hay sao? Bắt buộc phải rút mới được hay sao? Y đã buông lời nói rằng nếu không rút khỏi, y sẽ máu nhuộm phân đà, không tha cho mạng nào hết. Người có đảm đương nổi hay chăng? Vậy thì sư phụ đã ra lệnh rút lui chưa? Chưa, vì Hà trưởng lệnh đã ngộ nạn. Thiếu niên áo đen cả kinh nói: Huyết kiếm lệnh chủ đã giết người rồi sao? Tiêu Diêu chân nhân lắc đầu nói: Không phải huyết kiếm lệnh chủ giết. Ồ, thế thì lại là ai nữa? Một đối thủ bất ngờ. Là thần thánh phương trời nào? Một thiếu nữ bịt mặt áo đen. Một thiếu nữ chăng? Đúng vậy, cả sư phụ đây cũng phải cố kỵ vài phần, không phải sợ bản nhân thiếu nữ ấy mà chỉ sợ người tiền bối của y. Bậc tiền bối của y, y là ai vậy? Tiểu tử, nói cho ngươi nghe để tăng thêm phần kiến thức. Y là truyền nhân của Đoạn Trường Quỷ Vu, nhất đại nữ ma đã làm kinh sợ cả ngôi võ lâm ở 60 năm về trước. Đệ tử của phân đà đã chết quá bán dưới tay của y thị. Nếu chẳng nhờ gà gáy thì hậu quả khó có thể lường được. Cho dù không có huyết kiếm lệnh chủ quấy rối, cũng bị một mình y thị hủy diệt hết không sai. Thiếu niên áo đen kích ngạc hỏi: Gà gáy là nghĩa gì vậy? Tiêu Diêu chân nhân khoát tay nói: Mai sau sẽ thuật lại tỉ mỉ cho ngươi nghe cũng chẳng muộn. Bây giờ ngươi hãy hỏa tốc đến phân đà truyền lệnh của ta tới đường chủ, bảo tất cả rút lui ngay lập tức. Thiếu niên áo đen lớn tiếng nói: Rút lui? Đúng vậy, ngươi xong việc rồi hãy trở về cho nhanh, ta còn một vài việc cần phải ra ngoài gấp. Sư phụ, chẳng phải ngươi nói đối phó với huyết kiếm lệnh chủ đã có? Văn Thiên Hạo ẩn núp trong bóng tối thoáng động lòng. Huyết kiếm lệnh chủ mà đối phương đã nói đương nhiên chỉ là tên huyết kiếm giả mạo rồi. Hắn rất mong được nghe họ nói tiếp, nhưng lời nói của thiếu niên đã bị cắt ngang. Tiểu tử, ngươi lắm mồm vậy, phải coi chừng tường vách kế bên có người nghe trộm chưa. Thôi, bây giờ ngươi đi ngay cho ta. Vâng. Thiếu niên áo đen toàn bước ra khỏi phòng. À! Y đã thất thanh kêu lên một tiếng hoảng hốt. Ngoài sân viện có một thư sinh anh tuấn mặc chiếc áo màu xanh, lưng đeo hai thanh trường kiếm, cặp mắt sáng như sao băng, bắn ra luồng ánh sáng lạnh buốt rần rần. Không biết xuất hiện ở đó lúc nào hết. Người vừa xuất hiện chính là Văn Thiên Hạo. Tiêu Diêu chân nhân lạnh lùng quát hỏi: Chuyện gì đó? Bóng người thấp thoáng một cái, y đã lướt tới cạnh cổng quan, trố mắt nhìn xem, bất giác giật mình kêu lên kinh hãi. Hả? Ngươi... Văn Thiên Hạo bắt chước giọng điệu đối phương đã nói với mình lúc đánh mình té xuống dòng nước xoáy ở nửa năm trước. Tứ sư huynh, lâu lắm mới gặp lại vậy. Thiếu niên áo đen quay lại nhìn sư phụ, nói giọng ngạc nhiên. Thưa sư phụ, vị này là... Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói tiếp. Sư huynh, sao người chóng quên thế này? Da mặt của Tiêu Diêu chân nhân co rút liên tục, cặp mắt lộ vẻ kinh hãi. Thật lâu y mới nói giọng hớt hải. Người vẫn còn sống đó sao? Văn Thiên Hạo cười ha há nói. Sư huynh, nếu ta chết rồi, chẳng nhẽ món nợ này đành để lại kiếp sau mới kết toán ư? Khá thật, mới cách biệt nửa năm, sư huynh đã trở nên chủ nhân phân đà trần lưu của Thiên Khánh Bang rồi. Tiêu Diêu chân nhân nghiến răng nói. Văn Thiên Hạo, mạng sống của ngươi cũng lớn thật. Thiếu niên áo đen nói lớn tiếng. Té ra y là Ngân Y Tu La. Văn Thiên Hạo liếc mắt nhìn y một cái nói. Bản nhân đã hủy danh hiệu này, không còn dùng nữa. Tiêu Diêu chân nhân gầm thét nói. Ngươi tìm đến đây được, chứng tỏ ngươi cũng khá đó. Văn Thiên Hạo nói giọng lạnh lùng. Dù ngươi có bay lên trời hoặc độn thổ xuống đất, ta cũng phải tìm ra ngươi. Tiểu thư, ngươi muốn nói sao bây giờ? Liễu kết món nợ đi cho rồi. Ánh mắt kinh hãi của Tiêu Diêu chân nhân bây giờ biến thành dữ tợn. Y thoáng kinh ngạc, lập tức phục hồi bản tính hung ác của y, nói giọng nham hiểm. Ngươi muốn kết liễu bằng cách nào đây? Y vừa nói vừa lượn mình tới bậc thềm. Văn Thiên Hạo nói giọng lạnh lùng. Nửa năm trước đây, ngươi đẩy ta té xuống dòng nước xoáy. Hôm nay ta thỉnh ngươi xuống địa ngục vậy. Ngươi có khả năng này chăng? Để sự thật chứng minh cho ngươi thấy. Thiếu niên áo đen rút kiếm ra một cách nhanh nhẹn, gầm thét nói. Họ Văn kia, ngươi muốn chết chăng? Văn Thiên Hạo bĩu môi nhìn y một cái nói. Ngươi muốn tranh giành đi trước sư phụ ngươi hay sao? Rút kiếm ra mau. Ngươi không xứng đáng để ta rút kiếm tí nào hết. Chớ ngạo nghễ quá vậy, hãy xem kiếm đây. Tiếng gầm thét vừa dứt, thiếu niên áo đen đã vung kiếm tấn công ra một chiêu quỷ quyệt dị kỳ. Có một võ công như vậy đã xứng đáng được liệt vào kiếm thủ nhất lưu trong võ lâm rồi. Nhưng lúc này đối với Văn Thiên Hạo thì chẳng đáng đồng xu nào hết. Thiếu niên áo đen mặt mày tái mét thụt lùi ra sau vài bước. Thanh kiếm của y đã lọt vào tay của Văn Thiên Hạo. Y chỉ thoáng cảm thấy cánh tay cầm kiếm rung động một cái thì thanh kiếm đã tuột ra khỏi tay. Tiêu Diêu chân nhân biến sắc, y đã trông thấy biết ngay Văn Thiên Hạo này đã khác với Văn Thiên Hạo nửa năm trước kia. Một đòn tay không đoạt kiếm này đã nói lên kẻ đến chẳng hiện, mà kẻ hiện thì không đến vậy. Văn Thiên Hạo vẫy tay một cái, thanh kiếm đã cắm sâu vào cột trụ hành lang trong sân viện. Thiếu niên áo đen ngẩn người tại chỗ, chăm chăm mắt nhìn vào Văn Thiên Hạo. Y chưa từng gặp Văn Thiên Hạo bao giờ, nhưng có nghe nói về tiếng tăm của Ngân Y Tu La. Không ngờ nội lực của Văn Thiên Hạo cao siêu hơn trong truyền thuyết nhiều. Đương nhiên y không biết uẩn khúc bên trong ra sao. Còn Tiêu Diêu chân nhân nằm chiêm bao cũng chẳng ngờ, người mà y cho là chắc chắn phải chết 100% vẫn còn sống ở trên thế gian này, và lại còn luyện được một thân võ công thần bí khó lường. Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói, người có dám ra sân viện chăng? Tiêu Diêu chân nhân nghiến răng lượn mình xuống sân viện, đứng đối diện cách một trượng với Văn Thiên Hạo. Văn Thiên Hạo nói giọng lạnh lùng, trước khi đồng thủ, chúng ta hãy nói chuyện với nhau một chút được chứ? Tiêu Diêu chân nhân lạnh lùng đằng hắn nói, không có gì để nói, chúng ta tranh thủ giải quyết cho nhanh thì tốt hơn. Y vừa dứt lời, hai trưởng đẩy tới một cách nhanh tốc, thế trưởng mãnh liệt vô song. Văn Thiên Hạo đơn trưởng hất tới luồng trưởng phong mạnh như sóng ba đảo của đối phương, cuồn cuộn như chạm vào một trụ cột vạc ra hai bên lọt vào hư không hết. Văn Thiên Hạo đơn trưởng hất tới luồng trưởng phong mạnh như gió ba đảo của đối phương, cuồn cuộn như chạm vào một trụ cột vạc ra hai bên lọt vào hư không hết. Tiêu Diêu chân nhân biến sắc, đây là thứ công phu gì, sao mình chưa từng nghe nói tới bao giờ? Thiếu niên áo đen trông thấy thế đã hồn phi phách tán, toàn thân run lẩy bẩy. Văn Thiên Hạo nói giọng lạnh như băng tuyết, ngươi hãy báo danh hiệu trước được chứ? Tiêu Diêu chân nhân, nói lão, chẳng nhẽ mặc một chiếc áo đạo bào là đệ tử của Tam Thanh của phái Võ Đang hay sao? Tin hay không thì tùy ngươi. Bây giờ ngươi hãy nói rõ lai lịch của Vô Hồi Cốc chủ. Chớ có mộng tưởng điều đó. Còn mục đích truy sát ta là gì? Điều đó đơn giản thôi, ngươi phải chết, chỉ có vậy thôi. Chắc ngươi chưa thấy quan tài chưa chịu đổ lệ chứ gì? Tiểu tử, chớ có đắc ý vội vàng như vậy. Ngươi chuẩn bị trở phân thây đi. Văn Thiên Hào trông thấy đối phương tà ác ngoan cố, dù có nói nhiều cũng vô ích. Sát khí bùng bùng bốc lên lần nữa. Hắn nói giọng lạnh lùng. Tiêu Diêu đạo sĩ, nửa năm trước đây, ngươi dùng song trưởng lấn ta té xuống dòng nước. Ngày hôm nay ta cũng y pháp dùng song trưởng tiến ngươi về thế giới Tây Phương Cực Lạc Tiêu Diêu luôn. Bây giờ ngươi hãy chuẩn bị tự vệ. Tiêu Diêu chân nhân quay sang hướng thiếu niên áo đen nói lớn tiếng. Mau vào lấy binh khí của ta ra đây. Thiếu niên áo đen ngạc nhiên nói. Binh khí? Đi mau lên, ở đây chờ chết hay chăng? Vâng. Thiếu niên áo đen lượn mình chạy về quan đảo. Một hồi thật lâu không thấy động tĩnh gì hết. Văn Thiên Hạo đã bắt đầu nghi hoặc, sực nghĩ lại câu nói của đối phương. Đi mau lên, ở đây chờ chết hay chăng? Tức thì hắn hiểu ngay thiếu niên áo đen đã co giò chạy mất dạng rồi. Tiêu Diêu chân nhân đảo mắt nhìn xung quanh, nói. Tiểu tử này đáng ghét thật, sao nhát gan như vậy? Cái đó y nhìn vào bên trong quan đảo hét lớn tiếng. Cổ Lập Vũ, ngươi đi lấy kiếm sao mà lâu thế này? Để ta vào lấy cũng được. Dứt lời y xoay mình toan bỏ đi. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói. Đứng yên. Tiểu tử, ngươi sợ hay chăng? Ngươi đừng có giả đò làm ra vẻ có khí thế. Rõ ràng ngươi đã ám thị tên đệ tử ngươi chạy mất rồi. Bây giờ ngươi cũng muốn bỏ chạy hay chăng? Gương mặt Tiêu Diêu chân nhân co rút vài cái, nói. Nói đùa chứ, Văn Thiên Hào, ngươi chớ tưởng học được vài ba chiêu võ mèo mà lên mặt. Bổn đạo gia không tha cho ngươi đâu, trường kiếm gì tùy ngươi chọn vậy. Bây giờ ngươi cứ ra tay đi. Văn Thiên Hào khẽ hừ lên một tiếng, từ từ giơ cao song trường hét to. Xem trường. Tức thì một luồng cương khí mạnh như vũ bão cuồn cuộn hất tới. Tiêu Diêu chân nhân vội giơ trường lên, dùng hết toàn lực chống đỡ. Hai luồng kình phong chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang kinh người. Tiêu Diêu chân nhân loạng choạng thụt lùi ra sau 3-4 bước, máu mồm phun ra tua tủa. Văn Thiên Hào hất mình tới, tiếp tục đánh ra trường thứ hai. Tiêu Diêu chân nhân tung mình lên cao, vượt mái nhà mà chạy. Chạy đi đâu cho khỏi. Văn Thiên Hào tức thì thu hồi trường lực, lượn mình nhảy lên mái nhà, đuổi theo bằng một tốc độ kinh người. Phía sau điện trường là một khu rừng thưa, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Diêu chân nhân đã chạy tới bìa rừng. Văn Thiên Hào sử dụng 12 thành công lực, thân hình chớp nhoáng một cái, đứng chặn đầu ở phía trước. Tiêu Diêu chân nhân vội dừng người lại, kinh hãi đến đối toàn thân run lên lẩy bẩy. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, ngươi chớ mơ mộng nữa, ngươi ắt không thể thoát khỏi tay ta đâu. Tiêu Diêu chân nhân cười nhăn nhó nói, tiểu tử, ngươi có dám đánh cuộc bằng mạng sống với ta một lần chăng? Văn Thiên Hào thoáng ngạc nhiên hỏi, đánh cuộc bằng mạng sống? Tiêu Diêu chân nhân trầm giọng nói, đúng vậy. Cũng hào hứng đó, nhưng đánh cuộc bằng cách nào đây? Nếu ngươi dám đứng yên tiếp một trường của bổn đạo gia mà không ngã, thì bổn đạo gia sẽ giao mạng sống cho ngươi, muốn xử quyết thế nào cũng được. Văn Thiên Hào cười ha ha nói, ta muốn lấy mạng sống của ngươi dễ như trở bàn tay, không cần thiết phải đánh cuộc cá độ với ngươi làm gì. Nhưng ngươi đã đề xuất như vậy, ta cũng đành bằng lòng với ngươi, cho ngươi chết một cách tâm phục khẩu phục. Xuất thủ đi. Tiêu Diêu chân nhân biểu lộ hung tướng ra hết, lùi ra sau vài bước, lập tấn vững vàng, từ từ giơ cao hai trưởng lên để ngang trước ngực, sau đó chậm chậm đẩy ra phía trước. Tức thì một luồng gió nhẹ thoang thoảng hắt vào Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào đã có kinh nghiệm loại trưởng phong này, hắn lập tức vận khởi cương khí bảo hộ toàn thân. Luồng gió nhẹ chạm vào thân, hắn chẳng cảm thấy có gì lạ thường, chỉ hơi rùng mình một cái mà thôi. Hộ thân cương khí cũng chẳng khởi ra tác dụng chống trả. Hắn sực hiểu ngay đó là do chức thiên ma y ấy cản trở trường phong tả môn này. Tiêu Diêu chân nhân thấy trường phong của mình đã đánh ra như đất cắt ném vào biển, không có chút tác dụng nào hết. Tức thì mặt mày tái mét, không còn chút máu, mồ hôi toát ra trên trán đọng lại, to bằng hạt đậu. Văn Thiên Hào ngắm nhìn đối phương dây lát, sau đó cất giọng lạnh lùng nói, ngươi chuẩn bị thực hành lời ước hẹn chứ? Tiêu Diêu chân nhân dùng mình một cái, gầm giống hét to. Tiểu tử, ngươi cứ ra chiêu đi. Ra chiêu? Chẳng phải ngươi nói tùy ta muốn xử lý thế nào cũng được hay sao? Ngươi muốn xử lý bổn đạo gia thế nào đây? Giết ngươi bất quá cũng chỉ là đầu chấm đất. Ta không thiết làm quá đáng vậy. Ngươi tự giải quyết được rồi. Hai mắt của Tiêu Diêu chân nhân đỏ ngầu, liên tục thụt lùi ra sau 3 bước. Miệng mấp máy muốn nói, nhưng không nói nên lời nào. Văn Thiên Hào bĩu môi nói, Đường đường cao độ của Vô Hồi Cốc chủ là thuộc hạ phân đà của Thiên Khánh Bang, đã oai trấn phương Bắc Võ Lâm này, lại vô dụng đến thế này được sao? Trong tình hình ngươi chẳng muốn chấp hành điều ước hẹn rồi. Tiêu Diêu chân nhân chớp mắt lia lịa, chẳng nói lời nào hết, không biết y đang tính toán suy nghĩ gì đây. Văn Thiên Hào nhướng cao đôi mày kiếm, lướt tới hai bước, nói giọng lạnh như băng tuyết. Ngươi không có can đảm, vậy thì ta đành giúp ngươi được toại nguyện. Dứt lời, từ từ giơ cao song trường. Dừng tay lại! Một tiếng gầm hét như sấm nổ từ phía sau lưng của hắn vang tới. Văn Thiên Hạo giật bắn người lên, lạnh lùng nói. Ai đó? Lão tổ mẫu nhà ngươi. Văn Thiên Hạo khẽ hứ lên một tiếng, lượn mình đổi sang một vị trí đứng khác. Chỉ thấy cách xa ngoài hai trường, có một lão bà tóc bạc đứng sờ sờ ở đấy. Hắn trố mắt nhìn kỹ, bất giác giật bắn người lên. Lão bà này chính là câu hồn ma nữ, mẫu thân của Hàn Thiên Thọ. Lúc ở Đồng Phách Sơn, nếu chẳng nhờ có chiếc thiên ma y hộ thân, thì mình đã làm vật hy sinh dưới huyết trào công của y thị rồi. Tức thì biến thành thế đứng hình tam giác. Tiêu Diêu chân nhân có cảm tưởng như cứu tinh từ trên trời giáng xuống không bằng, hướng về phía câu hồn ma nữ hành lễ nói. Xin ra mắt tiền bối. Câu hồn ma nữ khẽ hử một tiếng, mắt chăm chăm nhìn Văn Thiên Hào, nói giọng lạnh lùng. Tiểu tử, chúng ta là hạnh ngộ rồi. Văn Thiên Hào không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của câu hồn ma nữ, vì y là mẫu thân của Hàn Thiên Thọ, mà Hàn Thiên Thọ chính là tổng hộ pháp của Thiên Khánh Bang, cho nên y phải có liên hệ với bang phái ấy vậy. Nghe đối phương nói thế, hắn bèn cười lạnh lùng nói, quả thật hân hạnh được hội ngộ. Câu hồn ma nữ âm u cất tiếng nói, tiểu tử, cách đây nửa năm tại Đồng Phách Sơn, lão bà ta từng nói, nếu ngươi tiếp được một kích huyết trảo công, thì vĩnh viễn chẳng sử dụng loại trảo này với ngươi. Vì câu nói này, hôm nay buông tha ngươi. Tiêu Diêu chân nhân quinh quang nói, thưa tiền bối, tiểu tử này không thể buông tha được. Câu hồn ma nữ liếc mắt nhìn y một cái, nói, không còn việc của ngươi nữa, ngươi hãy đi ngay đi. Tiêu Diêu chân nhân sường sùng vâng dạ một tiếng, cất bước. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, đứng lại. Ánh mắt câu hồn ma nữ chớp một cái nói, ai bảo đứng lại? Văn Thiên Hào thản nhiên nói, đương nhiên là tại hạ bảo rồi. Ngươi dám chăng? Có gì đâu mà không dám. Tiểu tử, ngươi chớ trách lão bà ta không giữ lời hứa trước kia. Văn Thiên Hào bĩu môi nói, giữ lời hứa hay không là tùy tôn giá. Cách đây nửa năm ở trong Đồng Phách Sơn, nếu chẳng nhờ trong bóng tối có người, tôn giá chỉ vì bảo vệ danh dự mới không dám ra tay chứ gì. Chắc tôn giá không phủ nhận điều này chứ. Câu hồn ma nữ căm phẫn hét lên nói, đồ chó nói bậy. Tôn giá có tuổi như vậy, tốt hơn hết chớ có nói lời bẩn thỉu. Tiểu tử, ngươi dám dạy dỗ lão bà ta hay sao? Tại hạ chỉ nói lời hợp tình hợp lý mà thôi. Ngươi muốn chết? Vậy thì chưa chắc. Câu hồn ma nữ cười hăng hắc nói, tiểu tử, ngươi chính là lấn ép lão bà ta phải thay đổi lời hứa đó. Văn Thiên Hào nói giọng lạnh lùng, tôn giá vốn thì chẳng có thành ý giữ lời hứa hẹn này gì hết, hà tất tìm cớ nói vậy làm gì? Tức thì câu hồn ma nữ giận run đến đối tóc bạc dựng đứng cả lên, da mặt co rút liên tục, sát khí đùng đùng bốc cháy. Bỗng lão lướt tới phía trước gầm thét nói, tiểu tử, lão bà ta cho ngươi chết không toàn thây mới được. Phần thứ 13 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.